Vợ yêu, đừng chạy trốn. Chương 46 trốn. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Vi ngồi trên giường bệnh nghĩ đến Từ Chí, quả thực khi nàng bị hắn hại hơn một năm trước đến giờ vẫn là không thấy hắn, càng không thấy mọi người nhắc đến hắn. Quái, Sally, Liễu An và Sophie bị Lãnh Phong loại trừ, Diệp Hàn bị đày sang hầm mỏ ở đảo, vậy còn hắn thì sao? Mỗi lần như vậy đều có Khải Bình hoặc Tiểu An kể cho nàng, nhưng là không có kể về hắn. Vì nàng phục hồi rất nhanh nên dễ dàng cử động, vết thương ở bụng nhờ đến bác sĩ giỏi nhất Đài Loan đến chữa nên nàng cũng không hề đau. Nhưng cái đau chính là nàng vừa mở cửa cả thân mình đã ngã ập xuống đất. Ai, tiểu bảo bối, em làm gì mà đứng chắn giữa đường vậy? Tiểu An nằm đè lên người nàng, xoa xoa khuôn mặt đau nhức. Cô là vừa mới xuống cầu thang, ai ngờ đi đến thì cửa phòng nàng đột nhiên mở ra. A, thật là đau. À ôi, đau mà, chị làm gì mà chạy kinh vậy chứ? Hết, Tiểu Vi nằm sấp trên mặt đất vẫn là không thể đem cục nặng trên người hất ra. Xuống, đi xuống, nàng thở phì phì, đưa tay hất hất người Tiểu An. Bạch Tiểu An, từ thang máy đằng sau đi ra, Khải Bình thấy cô ngã liền nở một nụ cười ác ma, bước chân nhanh chóng muốn đến bắt cô. Ý chị xin lỗi, hẹn gặp em sau. Tiểu An vội đứng dậy, phủi phủi váy vài cái rồi chạy đi. Trời ơi, làm cái gì vậy, chị em thế hả? Tiểu Vi tức giận rồi dậy. Thật đáng ghét, chị em gì mà tai nạn lại bỏ đi như vậy, ai mà chịu được. Là ta thì ta cho luôn cái bạt tai. GT, O, LT, Tiểu Vi, em không sao chứ? Khải Bình nhìn Tiểu An chạy đi mất, vội thở dài. Anh là đàn ông, tất nhiên không thể nhìn nàng như vậy mà bỏ đi, liền đưa tay kéo nàng lên. Một màn này, hết thảy thu vào tầm mắt Lãnh Phong đang đứng ở thang máy. Chết tiệt, hắn là vừa mới đi mua đồ về cho nàng, đến cửa lại thấy Khải Bình cầm tay nàng. Trong lòng, cơn ghen tức của hắn dội lên, nỗi chính là hắn chưa kịp hành động nàng đã ngất mà giờ lại đứng tình tứ với Khải Bình. Này, bỏ ra đi, hắn thân hình cao lớn đi đến, một tay chặn giữ cánh tay Khải Bình. À, không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm. Khải Bình nhìn ánh mắt sắc bén của hắn dành tặng mình liền thua tay về. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Phong một tay ôm nàng kéo lại gần, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Khải Bình. Thôi nào, cậu đừng như thế chứ, mình đi tìm Tiểu An đây. Anh phẩy tay, ồ Tiểu An của cậu đâu? Lãnh Phong như tìm ra được trò mới liền hào hứng hỏi. Đi ăn tối với nam nhân nào đó. Khải Bình cắn răng bước đi. Tiểu Vi nhìn thấy thái độ cố kìm nén của Khải Bình, không khỏi tò mò ngước đầu lên hỏi Lãnh Phong. Tiểu An với anh ấy có chuyện gì sao? Không, chỉ là anh ta tự nhận mình ăn giấm chua thôi. Hắn cười cúi đầu xuống cắn nhẹ môi nàng. Vừa nãy sao giả bộ ngất, bị bắt nàng đỏ mặt cúi đầu. Hắn làm sao biết? A, Từ Chí. Anh ta sao rồi, sao em lại quan tâm đến anh ta? Hắn nhíu mày, từ khi nàng tỉnh dậy đến giờ hắn vẫn chưa hé một lời về Từ Chí, cư nhiên sao giờ lại biết chuyện quan tâm? Không có, em chỉ là không thấy mọi người nhắc đến anh ta nên tò mò. Nàng đỏ mặt, cái này làm Lãnh Phong thêm bực bội hơn, đưa tay nâng cằm nàng lên, ép ánh mắt nàng nhìn thẳng hắn. Sao đỏ mặt, hắn ghét nàng khi nói chuyện về nam nhân khác mà đỏ mặt. Không có, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn nàng, cái này càng làm nàng thêm đỏ mặt vội yếu ớt phủ nhận. Nói, em là quan tâm đến hắn, lực trên tay lớn hơn làm cho cằm nàng đau nhức, ánh mắt hắn hẳn lên tia máu cao giọng ép nàng. Không phải, anh đừng hiểu lầm, khóc chuyện audio.com, Tiểu Vi sắc mặt lúc trắng lúc hồng, thật là quật cường. Lãnh Phong đẩy cửa, một tay lôi nàng vào trong phòng bệnh khóa chặt. Đứng ở trước cửa thang máy bệnh viện, Tiểu An ngó nhìn hết trái phải lại nhìn cửa thang máy. Trời ơi, nhanh chút đi, Tiểu An, em đứng lại. Từ sau, Khải Bình sắc mặt hầm hầm đi đến bên chỗ nàng đang đứng. Có ngu mới đứng lại, tôi chỉ là một bữa ăn cơm với người ta, anh Hà cứ phải làm quá như vậy. Tiểu An bỏ qua thang máy, vội đi tới chỗ cầu thang bộ. Không cần lý do, tôi nói em đứng lại. Khải Bình sắc mặt không hề tốt, thấy cô bỏ chạy xuống cầu thang bộ cũng liền đuổi theo. Dù gì cô cũng là phụ nữ, mà Khải Bình chân tay dài, chẳng mấy chốc đã đến gần chỗ nàng. Không nhanh giờ làm sao, em không mau đứng lại, để tôi bắt được em sẽ không hay đâu. Khỏi, anh chẳng bắt được tôi đâu. Tiểu An liều mạng, vội ngồi lên lan can dài trượt xuống. Bạch Tiểu An, trên trán Khải Bình đã hiện lên gân xanh, trong bệnh viện yên tĩnh liền gầm lên tên cô. Tiểu An đi ra cửa bệnh viện, quay lại vẫy hắn vài cái, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào. Ây, anh làm gì vậy, mau buông. Tiểu Vi ngồi ở trong phòng, hai tay loạn xạ trước mặt hắn. Yên nào, anh thật lâu chưa thỏa mãn. Hắn cười đầy tà ý, bàn tay to lớn kéo đi áo nàng. A, ngay tức khắc một mảng da đầu hắn như muốn rách ra. Tiểu Vi chu môi nhỏ nhắn, hai tay nắm tóc hắn kéo. Vì, em làm gì vậy? còn không mau buông, không, đồ đại sắc lang anh nên bị tuyệt chủng hết đi, em còn không mau buông sẽ hối hận đấy. Hắn cười, nàng nghe vậy rất nhanh liền buông tay ra. Hắn chính là nói sẽ làm, nàng sẽ không dại gì dây dưa cùng hắn a. Lãnh Phong cười. Thật là một bảo bối ngoan ngoãn, nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên đã muốn rút lại câu nói lúc nãy, nàng trốn mất dạng. Tiểu Vi ngồi dựa vào cửa nhà tắm, khuôn mặt đỏ ửng mị hoặc. Thật sợ, nàng nếu không nhanh sẽ bị hắn bắt được a, cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, nàng nín thở cố vờ như cho hắn biết nàng không ở đây. Cộc cộc cộc, thật lâu sau không có tiếng động, hắn dường như mất hết kiên nhẫn, dùng cả bàn tay gõ cửa. Rầm rầm rầm, Vi, mau ra nhanh cho anh. Không, còn lâu, nàng nhắm mắt cố xoay lại chặn cửa. Anh nói lại, mau ra đây. Hắn đập cửa liên tục cơ hồ muốn đem chính cái cửa trước mặt này phá tan. Bị ngăn cách bởi cánh cửa lạnh lẽo này, hắn chẳng thể làm gì. Còn lâu, hiện tại em muốn đi tắm. Vết thương chưa lành hẳn, em muốn tắm cái gì? Thế sao anh còn bắt em làm? Cái gì? Nàng đỏ mặt, bác sĩ nói em nên tránh nước. Lãnh Phong đứng ngoài không tìm được lý gì bèn nói liều. Bác sĩ nói em phục hồi bình thường rồi. Nàng nhắm mắt, thôi vậy, đành đánh liều. Bạch Tiểu Vi, em mau ra đây. Hắn gầm nhẹ, không, nàng chu môi, đưa tay mở vòi nước. Không thấy tiếng động, nàng liền cười đầy thỏa mãn. Chắc chắn hắn đợi lâu nên bỏ đi rồi, càng tốt. Mở to vòi nước, nàng cười xoay một vòng quanh. Rầm, hơ hơ, nàng ngã, một là vì sàn bị nước làm trơn, và hai là vì Lãnh Phong hắn đang đứng ở trước cửa khoanh tay nhìn nàng. Tiểu Vi sắc mặt trắng bệch lắp bắp, Phong, sao anh lại vào đây được? Em không khóa cửa, hắn cười ánh mắt vẫn nhìn nàng không chớp, a, còn không mau đi, nàng đỏ mặt với lấy chiếc khăn tắm che người, khỏi, như vậy chẳng phải tốt sao, hắn xua tay cười, góc chuyện audio chấm cơm, tốt gì chứ, mau đi ra, nàng bực giọng đem hắn đẩy ra cửa, ai ngờ được trước hắn vừa ra đến cửa liền kéo nàng bế sốc lên. Làm gì, mau thả em xuống, nhưng là, anh chưa có được vui, Lãnh Phong đưa ánh mắt vô. Số, tội nhìn nàng, thôi đi, ta không nên, hắn cười thuận đà ngã xuống giường bệnh khóa chặt hai tay nàng cố định trên đỉnh đầu. Bảo bối, thực anh rất nhớ a, không, đừng, buông ra, nàng nhíu mày, thực là, miệng nàng nói lời như vậy nhưng là tai hắn lại thành. Đừng buông ra, anh đâu có ý định đó, không phải, sai, chưa nói hết môi nàng đã bị chặn bởi hắn, toàn bộ đem những lời định nói của nàng nuốt vào trong bụng. Nhớ nha, từ lần sau, nàng tốt nhất buổi đêm nên đuổi hắn ra phòng khách ngủ. Sao chị lỡ làm thế ép, bảo bối, ta đã khóa cửa rồi. Hắn cắn nhẹ vành tai của nàng nỉ non, Tiểu Vi giật mình, lá gan bỗng lớn hơn, hai tay cô loạn xạ tránh không cho hắn đụng vào mình. Hành động này làm hắn có chút bực bội, nàng lẽ nào chán ghét hắn, nhất quyết phải cự tuyệt như vậy sao? Hắn không hơn Khải Bình ư, Kelly, vớ vẩn, cơ mà em cũng thấy anh Khải Bình tốt đấy chứ. Lãnh Phong, lườm, Kelly, dạ anh ơi hôm nay mùng 1, còn không mau buông, anh nặng chết đi, Tiểu Vi nhân cơ hội hắn không để ý liền đẩy hắn ra, vùng dậy chạy ra phía cửa. Quái, sao cửa lại không mở, từ bên ngoài, giọng nói của Đường Hy vang lên kèm theo tiếng lách cách của ổ khóa. Để anh, Lục Quân ở ngoài thấy vợ mình xoay ổ khóa bốn phương tám hướng cũng không có động tĩnh liền tiến lên đẩy nhẹ cô ra. Tiểu Vi rất nhanh chạy ra núp sau người Lãnh Phong tiện tay lấy chiếc chăn lớn che người mình. Chuyện gì, Lãnh Phong vốn đã bực bội, nay có người cản trở công việc của mình càng bực bội hơn. Một thân quần áo sộc sạch kích tình cùng khuôn mặt khó chịu ra mở cửa. À thật xin lỗi, bọn em đến để đưa cho Tiểu Vi. Đường Hy cố gắng nhướng người nhìn vào trong ánh mắt tìm thân ảnh của nàng. Nhưng khổ nỗi cô cứ nhìn đi đâu là Lãnh Phong lại đứng chắn ở đó. Có thứ gì, à, là thiệp, cô tìm trong túi lấy ra một tấm thiệp màu hồng đưa cho hắn. Rồi, sẽ đến, hắn nói bâng quơ, nhanh lập tức đóng cửa lại. Hai người đứng ngoài với vẻ mặt không hề thoải mái. Hắn coi nữ nhân của mình quan trọng hơn bạn bè ư, thật quá đáng mà. Còn không mời một ly nước đã đóng sầm cửa như vậy. Thứ gì vậy, vừa đóng cửa Tiểu Vi đã rượt ngay tấm thiệp hồng trên tay hắn. Hoa, Phong, nhìn nè, họ sắp kết hôn đó. Nàng để mặc hắn bế bổng người lên, ánh mắt to tròn vẫn chăm chú nhìn vào tấm thiệp. Xem nào, em được làm phù dâu nè Phong, nàng cười rạng rỡ, giơ tấm thiệp ra trước mặt hắn. Phải rồi, lẽ ra họ lên làm phù dâu và phù rể của chúng ta mới đúng. Hắn mỉm cười, nếu không phải nàng gặp tai nạn, hai người họ sớm đã kết hôn cùng nhau sinh quý tử rồi. Hừm, nó vào tuần sau, Tiểu Vi giơ bàn tay lẩm bẩm đếm, không để ý mình đã bị hắn áp trên giường.